Đông Phương Lăng đứng sau hai người, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào con cổ trùng này, niềm đam mê với đối độc thuật và y thuật ngấm trong máu hắn trỗi dậy, làm cho hắn đối với con trùng nho nhỏ này tràn đầy hứng thú. Chẳng lẽ thật sự như lời bọn họ nói, con sâu nho nhỏ này có thể đánh cắp trí nhớ? Nếu thù ức cổ không hại thân, vậy không bằng cầm thù ức cổ làm thí nghiệm. Đại trưởng lão vuốt chòm râu, một đôi mắt xẹt qua chút khôn khéo. Này, mấy vị trưởng lão khác có chút do dự, dù sao chẳng ai muốn trí nhớ bản thân bị đánh cắp. Không biết ở đây các vị nào muốn đứng ra thử cổ độc. Nhị trưởng lão khẽ mở miệng, nhìn chung quanh hỏi, im lặng, cực kỳ im lặng. Không phải bọn hắn không tin bản lĩnh luyện chế cổ độc của Bắc Đường công tử, nhưng phàm là con người, trong lòng đều có một chút ít bí mật không nghĩ bị người dò xét. Mấy vị trưởng lão hiển nhiên có chút xấu hổ, Bắc Đường Liệt chỉ lẳng lặng chờ, môi mỏng khẽ nhấp gợi lên đường cong rất nhỏ. Hắn biết mấy vị trưởng lão có chút hoài nghi năng lực của thù ức cổ, vừa vặn hắn cũng muốn tìm một người đứng ra làm thí nghiệm để xem cổ độc tự bản thân luyện chế ra đến cùng có thành công hay không. Thấy không có người nguyện ý đứng ra, mấy vị trưởng lão trên mặt hiển nhiên có chút không nhịn được rồi. Đề nghị là đại trưởng lão đưa ra, lúc này đại trưởng lão xấu hổ nhất. Suy nghĩ một lát, đại trưởng lão nhất quyết cắn răng nói. Lần này vào thì thí chế cổ có 50 người, ai muốn đứng ra thử cổ, lão phu liền nhận thức hắn làm đệ tử thứ 8. Vừa nói xong, người chung quanh lập tức liền lộ ra bộ dáng bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Người nào cũng biết lấy tư chất bọn họ muốn tiến vào tư tế điện cơ hồ là chuyện không có khả năng, liền tính hàng năm cử hành tỷ thí chế cổ, mà người đứng đầu cũng không thấy bị mấy vị trưởng lão của tư tế đường nhìn chúng. Gần 20 năm, mấy vị trưởng lão đều không có lại thu đệ tử rồi. Nhưng là, hôm nay đại trưởng lão lại tự mình mở miệng muốn thu đệ tử còn không nhất định là người đứng đầu. Đây chính là đại trưởng lão, cho dù là ngũ trưởng lão thu bọn họ làm đệ tử, bọn họ đều sẽ từ trong mộng mà tỉnh lại, chứ đừng nói hiện tại làm đệ tử nhập môn của đại trưởng lão. Không đợi mọi người phía sau có hành động, người xếp thứ 50 đã vọt vào trong sân, hai gối quỳ xuống bịch một tiếng, nhìn về phía đại trưởng lão dập đầu ba cái, hưng phấn kém chút khóc lóc nức nở, đa tạ đại trưởng lão cho tiểu nhân cơ hội ngàn năm một thở này. Dứt lời, lại dập đầu ba cái. Mọi người, đại trưởng lão miệng đóng mở liên tục trong lòng ảo não phải chết. gocchuyenaudio.com, trên mặt lại không lộ ra nửa phần hối hận, thẳng hướng hắn hơi hơi vuốt cằm, tốt lắm, ngươi sau này sẽ là đệ tử thứ 8 của lão phu, nhiệm vụ đầu tiên đó là thử cổ. Thù ức cổ đối thân thể cũng không có nguy hại gì, ngươi yên tâm đi làm đi. Người nọ che lại nước mắt kích động, liên tục gật đầu, cần tuân sư phụ dạy bảo. Rồi sau ngoan ngoãn đi tới bên người Bắc Đường Liệt bày ra một bộ dáng hy sinh vì đại nghĩa. Những người khác vây xem hiện tại hối hận đến ruột đều xanh đen. Ông trời ơi, vì sao bản thân chỉ lo khiếp sợ, không có đi trước người này, thật quá hối hận. Bắc Đường Liệt đem thù ức cổ cắm vào tai người nọ, con trùng màu tím nhạt trong suốt dần dần chui vào đầu người này. Qua gần một nén nhang, thù ức cổ lại chui ra từ tai bên kia, đầu tiên nó xoay chung quanh, sau khi cảm ứng được Bắc Đường Liệt đầu nhắm ngay hắn. Rồi sau đó nhảy tới trong lòng bàn tay hắn, lực bật nhảy thoạt nhìn thật kinh người. Rồi sau đó con trùng chui vào trong cổ tay Bắc Đường Liệt, nhưng vào lúc này, trên cánh tay còn lại của Bắc Đường Liệt lại xuất hiện dị thường, dưới da thịt giống như có một con rắn đang ngọ nguậy. Bắc Đường Liệt liếc nhìn sao động dưới cánh tay, vuốt nhẹ lên da thịt vật nhỏ, đừng nghịch ngợm, thù ức cổ hiện tại không thể cho ngươi ăn, đợi sau khi quần anh thí luyện kết thúc ta lại giao cho ngươi. Lời nói vừa dứt, con vật giống rắn kia mới từ từ lắng xuống, ngoan ngoãn ẩn núp đi vào. Mấy vị trưởng lão thấy một màn như vậy, lập tức không thể bình tĩnh nữa rồi. Đây là, chính là bản mạng cổ. Rất nhiều tộc nhân tộc sát huyết vì muốn sống lâu, đều luyện chế bản mạng cổ cho bản thân, nhưng có phải ai cũng có thể luyện chế ra được đâu. Kể cả mấy vị trưởng lão đang ngồi đây cũng là hơn 100 tuổi mới bắt đầu luyện chế bản mạng cổ, mà Bắc Đường Liệt này. Nếu bọn họ nhớ không lầm lời, lúc Hiên Viên U Băng dẫn hắn về tư tế điện hắn mới 17 tuổi, mà đến nay mới hơn 30. Bắc Đường Liệt còn trẻ như vậy mà đã luyện chế ra bản mạng cổ cho bản thân. Sau khi luyện chế ra bản mạng cổ, cổ trùng này có thể cắn nuốt sạch tất cả các loại cổ trùng khác tồn tại trong thân thể. Sau đó lại đem tất cả cổ độc của những con cổ trùng đó nạp vào bản thân làm sở hữu, cắn nuốt cổ độc càng nhiều, bản mạng cổ cũng sẽ càng thêm cường hãn. Số tiểu tử này làm cho mấy vị lão nhân bọn họ làm sao mà chịu nổi. Bắc Đường Liệt nhìn phản ứng của mấy vị trưởng lão, mỉm cười. Nếu là mấy lão nhân này biết bản mạng cổ của bản thân đã đến cấp bậc cổ quân, không biết bọn họ lại sẽ là biểu cảm gì. Một lúc sau thù ức cổ từ trong cổ tay Bắc Đường Liệt chui ra.